Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đổi trác, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Giang một hồi mừng rỡ sau đó. Bình tĩnh lại thản nhiên nói, không thể nào, coi như là vạn bảo thương hành tất cả luyện khí sư cùng nhau luyện chế. Một tháng vậy nhiều nhất có thể luyện chế 20 chuôi nhân cấp binh khí. Nhập cấp binh khí, nhưng mà nổi danh khó luyện. Một cái luyện khí sư ngày đêm không ngừng luyện chế một năm vậy nhiều nhất luyện chế 6 chuôi nhân cấp binh khí. Hơn nữa luyện khí sư vậy cần nghỉ ngơi, cũng cần đi điều nghiên cao thâm hơn thủ pháp luyện chế. Cho nên một cái luyện khí sư một năm có thể luyện chế 2 chuôi nhân cấp trường kiếm cũng đã rất tốt. Lâm Giang nghe Gia Cát Thần Toán nói hắn một tháng có thể cung cấp 10 chuôi nhân cấp trường kiếm. Hắn là căn bản không tin. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ta chứng minh ta một tháng có thể mỗi một tháng sao nhiều nhân cấp trường kiếm. Không biết Lâm Hành Chủ có thể cho ta một cái dạng gì giá cả. Lâm Giang nói, ngươi có thể chứng minh ngươi mỗi một nguyệt có thể cung cấp nhiều người như vậy cấp trường kiếm. Ta cũng đồng ý cùng các người kiếm phong làm ăn. Nhân cấp trường kiếm giá thu mua là 1000 lượng hoàng kim một bình. Ta có thể cho ngươi nâng cao một thành, cũng chính là 1120. Như thế nào? Đủ có thành ý chứ? Bởi vì giống vậy tiên thiên cao thủ cũng là dùng nhân cấp binh khí. Hơn nữa tiên thiên cao thủ nội lực quá mạnh mẽ, binh khí rất dễ dàng làm tổn hại, cho nên vậy bọn họ cách mỗi nửa năm thì phải đổi một lần. Bất quá nhập cấp binh khí khó mà luyện chế, hơn nữa thành là luyện khí cần thiên phú, trên đại lục luyện khí sư cũng không nhiều, cho nên đưa đến nhập cấp binh khí cung không đủ cầu. Có thể nói nhập cấp binh khí là trên đại lục nhất khan hiếm hàng hóa. Cũng là lời lớn nhất hàng hóa, giống như Gia Cát Thần Toán cung cấp loại linh đó khí. Thu thời điểm giá tiền là 1120, nhưng bán thời điểm giá cả là có thể tăng 1520 hoặc 1620. Thậm chí cao hơn, Lâm Giang đã nghĩ xong, chỉ cần Gia Cát Thần Toán nói là sự thật. Coi như để cho hắn cùng Thanh Vân Kiếm Tông đại công tử nhị công tử hoàn toàn quyết liệt vậy không? Có vấn đề, Gia Cát Thần Toán vậy hiểu qua trên thị trường nhân cấp binh khí giá thu mua cách cùng bán giá cả. Lâm Giang cho cái giá cả này đã rất công đạo, thậm chí so trên thị trường muốn hơi cao, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có tiếp tục trả giá. Gia Cát Thần Toán đứng dậy, cười nói. Được, Lâm Hành Chủ cứ quyết định như vậy. Tối nay ta sẽ lại tới một chuyến. Đến lúc đó ta liền sẽ chứng minh ta có cái năng lực kia. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Sau khi nói xong Gia Cát Thần Toán rời đi vạn bảo thương hành. Hướng Thanh Vân Kiếm Tông đi. Ban đêm, vạn bảo thương hành sang trọng nhất phòng tiếp khách bên trong. Gia Cát Thần Toán bắt chéo chân. Thưởng thức cao cấp mao tiêm, Lâm Giang nhìn trên đất 20 chuôi tinh phẩm nhân cấp trường kiếm. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán vấn đáp, Gia Cát huynh, ngươi đây là ý gì? Gia Cát Thần Toán để ly trà trong tay xuống, cười mỉa nói, Lâm Hành trưởng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra những binh khí này luyện chế được thời gian không vượt qua một cái? Nguyệt sao? Bất kỳ nhập cấp binh khí luyện chế được cũng biết từ mang một loại linh khí. Loại này linh khí chính là binh khí nhập cấp chỗ mấu chốt. Nếu như không có loại này linh khí, như vậy chuôi này binh khí thì biết nhập cấp thất bại. Coi như binh khí nhập cấp thành công, loại này linh khí cũng sẽ bị binh khí từ từ hấp thu. Nhiều nhất một tháng loại này linh khí cũng sẽ bị hấp thu xong. Hơn nữa loại này linh khí vậy rất khó phát giác ra được. Chỉ có dùng nội lực dò xét mới có thể dò xét đi ra. Đây cũng là Lâm Giang không có phát hiện linh khí nguyên nhân. Nghe xong Gia Cát Thần Toán mà nói. Lâm Giang dùng nội lực thử qua tất cả binh khí. nở nụ cười nói, ngươi nói quả thật không sai. Từ phương diện binh khí linh khí trong có thể thấy được. Những binh khí này luyện chế thành công không biết vượt qua 5 ngày. Tốt, ta đáp ứng cùng các người kiếm phong hợp tác. Chúng ta lập tức tiến hành đổi trác đi. Thấy Thanh Vân kiếm tông kiếm phong có thể duy nhất luyện chế ra 20 chuôi nhân cấp binh khí, Lâm Giang đã hoàn toàn tin ra Cát Thần Toán nói. Lâm Giang đã quyết định chủ ý nhất định phải ôm lấy ra Cát Thần Toán cái này cây bắp đùi. Coi như là hoàn toàn cùng Thanh Vân kiếm tông đại công tử nhị công tử xích mích cũng ở đây không. Tiếc, lúc này Lâm Giang đã bắt đầu ảo tưởng mình dựa vào binh khí được lợi được bồn mãn bát mãn. Cuối cùng bởi vì công trạng vượt trội, trực tiếp bị điều đến quận thành Vạn Bảo Thương hành đảm nhiệm hành trường. Gia Cát Thần Toán vậy khẽ mỉm cười, nếu Lâm hành trưởng nhiệt tình như vậy, ta cũng không tốt từ chối cái gì, lập tức tiến hành đổi trác vậy là có thể. Nhưng là ngươi hẳn biết chúng ta Thanh Vân kiếm tông vì người thừa kế đang thi đấu, cho nên đổi trác cần muốn chứng kiến người. Ta lập tức phái người đi mời Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp. Cùng người chứng kiến tả hộ pháp đến một cái chúng ta liền có thể tiến hành giao dịch. Thanh Vân kiếm tông vì chọn người thừa kế mà cử hành lần này thi đấu có thể nói là hết sức công bình. Người dự thi phải tuân thủ 3 điểm quy tắc, nếu không trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Điểm thứ nhất quy tắc chính là lần này tranh tài lời phải là đến từ quặng mỏ lời. Mà khác nghề nghiệp lời thì không thể coi là ở cuối cùng lời kết quả lên. Điểm thứ hai quy tắc chính là lựa chọn đối tượng giao dịch phải là 3 hãng buôn lớn. Như vậy là vì phòng ngừa khách hàng cùng người bán thông đồng tức giận, ác ý đối với hàng hóa tiến hành đề giá, khiến cho kết quả tranh tài có không công bình. Điểm thứ ba chính là giao dịch thời điểm phải có người chứng kiến tại chỗ. Nếu như người chứng kiến nhận là đổi trác tồn tại làm hư làm giả có thể trực tiếp hủy bỏ cuộc giao dịch này, nửa nén hương thời gian sau này, Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp liền bị mời đến Vạn Bảo Thương hành giao dịch hiện trường. Chứng kiến Gia Cát Thần Toán cùng Lâm Giang đổi trác, làm chứng hoàn đổi trác sau đó Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp rời đi. Liền lần này đổi trác liền khiến cho Gia Cát Thần Toán trực tiếp thu được 20.000 2.000 lượng. Hoàng Kim, đổi coi là thành bạc trắng nói cũng chính là 2.2 triệu 2. Gia Cát Thần Toán cùng Lâm Giang tán gẫu nửa giờ sau đó. Vậy rời đi Vạn Bảo Thương hành, Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp vừa về tới Thanh Vân kiếm tông liền chạy thẳng tới tông chủ Võ Tử Tư. Mật thất đi. Đi tới Võ Tử Tư mật thất, tả hộ pháp đem Gia Cát Thần Toán giao dịch tin tức tường tường tế tế bẩm báo cho Võ Tử Tư. Võ Tử Tư cúi đầu suy tư nửa ngày sau, nói, Liệt Diễm, người cũng cảm thấy được Gia Cát Thần Toán là những thế lực lớn khác phái tới. Hắn mục đích cũng là muốn hoàn toàn nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông tả hộ pháp Liệt Diễm trả lời. Thuộc hạ cũng không biết, chẳng qua là ở toàn bộ Thanh Vân kiếm tông bên trong. Chỉ có Gia Cát Thần Toán thần bí dị thường, ta một chút cũng không nhìn thấu hắn. Hắn đi tới Thanh Vân kiếm tông lúc tu vi mới ước chừng ngày mốt luyện nhục cảnh giới. Ngắn ngủi 1 năm không tới thời gian hắn đã đột phá đến tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Hơn nữa hắn đi tới Thanh Vân kiếm tông gia nhập kiếm phong sau thành tựu. Thuộc hạ quả thật cảm thấy nàng có một vài vấn đề. Võ Tử Tư ho nhẹ 2 tiếng sau đó, nói, không nhìn thấu cũng không cần đi xem. Bỏ mặc cái này Gia Cát Thần Toán là kia phe thế lực phái tới. Ta muốn cho hắn hoàn toàn biến thành ta Thanh Vân kiếm tông người. Cái này Gia Cát Thần Toán ngươi cũng không cần đi quản hắn. Tiếp tục đi chủ trì ngươi thi đấu đi. Tông chủ. Thuộc hạ cáo lui, Thanh Vân kiếm tông tả hộ pháp Liệt Diễm sau khi nói xong liền thối lui ra khỏi. Mật thất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tuyenduyentiencv.com/diuincv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.